Kiều Thê Như Vân, chương 200, khảo thi vẽ, gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai chính là khảo thi vẽ, lúc trước thi kinh nghĩa, đã đào thải rất nhiều người, bởi vậy, người dự thi hôm nay cũng không phải nhiều, chỉ có rải rác 100 người mà thôi. Trong đám 100 người này, phải chọn ra 7-8 người nổi bật liền có tư cách gia nhập thi đình, bởi vậy thí sinh có thể thông qua khảo thi kinh nghĩa mà tiến vào thi vẽ, mỗi người vẫn thỏa thuê mãn nguyện, ào ào tụ tập tại trước cửa thái học chuẩn bị khai mở khảo thi. Thẩm Ngạo đến chậm, xa xa mà liền có người nói. Hắn chính là Thẩm Ngạo khảo đệ nhất thi kinh nghĩa. Một câu nói kia phát ra tất nhiên là vô số người chú ý tới, có hâm mộ, có ghen ghét, có thầm hận, có mỉm cười, nói chung là có tất cả biểu lộ bề ngoài của con người. Thẩm Ngạo mang trên mặt vẻ tươi cười, ngày hôm qua ngủ một giấc cảm giác rất tốt, hôm nay tỉnh lại tinh thần hiên ngang, mắt thấy rất nhiều người đã chờ lâu, trong lòng thầm may mắn là mình không tới muộn. Trước mặt có một gã công tử đong đưa quạt giấy mang theo mấy người đồng bạn tới, công tử này mày kiếm mắt tinh, ăn mặc hoa mỹ, trong cử chỉ, hình như có một cổ khí thế đẹp đẽ quý giá như ẩn như hiện, đôi mắt nhìn về phía Thẩm Ngạo, đã có vài phần kích động, lại có chút khinh thường, đi đến trước người Thẩm Ngạo, đôi mắt cao thấp dò xét Thẩm Ngạo, khẽ cười nói. Xin hỏi ngươi chính là Thẩm Ngạo Thẩm công tử sao? Người có tên tuổi sẽ nhiều người để ý, chưa gì đã có người tìm đến cửa rồi, Thẩm Ngạo kêu khổ trong lòng, trên mặt dẫn cười nói. Xin hỏi tên họ đại danh công tử, công tử kia kiêu căng nói, tại hạ Triệu Bá Kiêu, tên tuổi không đáng nhắc đến. Hắn tuy ngoài miệng khách khí, nhưng trong thần sắc lại ẩn ẩn có khí thế từ trên cao nhìn xuống. Triệu Bá Kiêu, Thẩm Ngạo vội vàng nói, kính đã lâu, một câu kính đã lâu này cũng không phải khách sáo, người này, hắn thật đúng là đã nghe nói qua, chẳng những nghe qua, hơn nữa từ lúc 10 năm trước, hắn đã biết đại danh người này, tam đại gia Triệu Thị, người am hiểu tranh sơn thủy, ai không nghe nói qua đại danh ba người phụ tử nhà này. Triệu Bá Kiêu chính là thứ tử họa sĩ nổi tiếng Tống Triều Triệu Lệnh Nhương, cũng là đệ đệ của họa sĩ nổi tiếng Triệu Bá Câu, một nhà Triệu Lệnh Nhương có 3 họa sĩ, đều là họa sĩ đỉnh cấp dương danh thiên cổ, nhất là tạo nghệ hoa điểu sơn thủy, lại càng làm cho người khó có thể sánh bằng. Châu bò đây, Thẩm Ngạo tính toán, đây là lần đầu tiên quan sát danh nhân ở khoảng cách gần, chỉ là, hình tượng Triệu Bá Kiêu này ở trong suy nghĩ của hắn, nên là lão đầu tròm râu trắng muốt mới đúng, nhưng đứng ở trước mặt mình, lại là một quý công tử lông mày xanh đôi mắt đẹp, cái tương phản này có một chút hơi bị lớn, trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ. Phong cách vẽ Triệu Bá Kiêu trầm ổn tinh tế tỉ mỉ, người trước mắt này không giống, đều nói nét vẽ nét người, chênh lệch này cũng thật là làm cho người ta không tưởng được. Triệu Bá Kiêu nghe hắn nói một câu kính đã lâu, liền cho rằng Thẩm Ngạo cố ý trêu ghẹo, hừ lạnh một tiếng, nói. Dối trá, Thẩm Ngạo cũng không phải dễ trêu, cho dù là Triệu Bá Kiêu phong cách vẽ thành thục về sau, hắn cũng có sức liều mạng, huống chi Triệu Bá Kiêu trước mắt còn là một đứa trẻ cái rắm cũng khó đánh, mẹ nó, hiện tại niên kỷ chính mình cùng hắn không sai biệt lắm, hổ thẹn, hổ thẹn. Thẩm Ngạo sụ mặt nói, Triệu huynh nói gì vậy, một câu kính đã lâu, ngươi cho đó là dối trá, như... gocchuyenaudio.com, vậy tại hạ không phải là nên nói một câu vô danh tiểu tốt, Triệu huynh mới cao hứng bừng bừng. Bàn về đấu võ mồm, Triệu Bá Kiêu đâu phải là đối thủ của hắn, Triệu Bá Kiêu nhất thời không thể phản bác, lạnh mặt nói. Nghe nói Thẩm huynh cũng muốn tham gia thi vẽ. Thẩm Ngạo gật đầu, đúng, Triệu Bá Kiêu nói, Thẩm huynh là người đứng thứ nhất khảo thi kinh nghĩa, cái đó thật tốt, tranh này là tại hạ muốn nổi tiếng, đứng tên đầu, chỉ sợ Thẩm huynh phải nổi tiếng sau Triệu Bá Kiêu ta rồi. Thẩm Ngạo gặp nhiều người không biết xấu hổ, vẫn chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, người từ từ học một ít bản tính của bổn công tử đi, nhìn xem bổn công tử rụt rè thế nào, còn chưa khảo thi, đã kêu rầm rĩ muốn nổi tiếng thứ nhất, ra mặt dày thật sự là chưa từng có ai bằng. Thẩm Ngạo cười hắc hắc, hả, phải không, bộ dạng thất là lạnh nhạt tiêu điều, làm như không có hứng thú đối với việc Triệu Bá Kiêu tự biên tự diễn, người này nói rõ là tới khiêu khích, nói đến nói đi có lẽ là người trẻ tuổi quá xúc động, không dễ xem người khác lợi hại hơn so với chính mình. Triệu Bá Kiêu thấy bộ dạng này của hắn, lúc đầu tưởng rằng Thẩm Ngạo sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ vẻ mặt lại đạm mạc, liền thất vọng, nói. Thẩm huynh đây là ý gì? Vì sao không cho là đúng đối với lời tại hạ nói? Đối với loại tiểu tử tranh cường háo thắng này, Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng. Như vậy phải chúc mừng Triệu công tử vẽ tranh nổi tiếng đệ nhất, ha ha, tại hạ còn có việc không phụng bồi được nữa. Nói xong liền muốn rời đi luôn. Chậm đã, Triệu Bá Kiêu gọi Thẩm Ngạo lại, đồng thời dùng ánh mắt dò xét nhìn Thẩm Ngạo, nói. Thẩm huynh người đầy kỹ năng vẽ, tại hạ cũng chưa từng gặp qua, chắc hẳn cũng là vô cùng tốt, Thẩm huynh có dám đánh cuộc một keo cùng ta hay không? Đánh bạc, đánh cuộc gì? Thẩm Ngạo mỉm cười, Triệu Bá Kiêu nói, ai thua, liền bái người thắng làm sư phụ, nếu là gặp phải trên đường, cần dùng vai vế đệ tử hành lễ, như thế nào? khuôn mặt của hắn đỏ bừng, nhiệt huyết dâng lên, yết hầu bắt đầu khởi động, đôi mắt có chút nóng bỏng, cái tên tiểu công tử này trong bụng toàn là tâm tư tranh cường háo thắng, trong lòng xem chừng đang tính toán, nếu là thắng Thẩm Ngạo, đường đường đệ nhất tài tử Biện Kinh hành lễ với mình, nhất định là một cảnh tượng rất đắc ý. Thẩm Ngạo lười biếng cười một tiếng, ta không sao cả, nếu ngươi muốn so sánh ta sẵn sàng tiếp. Thẩm Ngạo vẫn mỉm cười như không có việc gì xảy ra, sau đó liền rời đi. Bang, tiếng triệu tập vang lên, các thí sinh ào ào vào bàn, Thẩm Ngạo vẫn ngồi dưới rạp khảo thi, đề thi được đưa đến, nhưng lại một hàng ghi thơ. Trên mặt dùng hàng chữ cực nhỏ viết, mùa mới đến bao trùm dưới mặt chu lâu tỏa xuân quang một viện buồn. Đi đến trong đình tìm ra đóa hoa, chuồn chuồn bay lên châm ngọc. Đây là một bài thơ đường, chính là thi nhân Lưu Vũ Tích thủ bút, Thẩm Ngạo xem xét thoáng qua, đây là một bài thơ ghi cung oán, sự ai oán trong cung đình, nhưng cái bài thơ cung oán này khác hẳn so với thơ cùng loại. Trong thơ xuất hiện một người cung nữ tuổi trẻ trang điểm tỉ mỉ, sắc mặt son phấn thích hợp, bên trong miêu tả một loạt động tác toát ra sự chờ mong của nàng, cuối cùng biến thành thần thái thất vọng. Phủ lên cả bài thơ là một cái chữ buồn, nữ chủ nhân mang hành vi cử chỉ yêu nhã vừa vặn như vậy, rãnh rỗi thích an nhàn như vậy, phảng phất nàng đang chìm đắm trong. Góc truyện audio.com, vườn xuân, dương dương tự đắc nhưng sự thật lại không phải như vậy. Thi nhân thông qua ghi mỹ nhân, trang mỹ, lâu mỹ, viện mỹ, hoa mỹ, chuồn chuồn mỹ, đồ trang sức mỹ để tôn lên vẻ đẹp cho khung cảnh, nhưng mà vận mệnh lại không tốt, khó coi, không được quân vương sủng ái, cho nên phía bảy mỹ trước tuy đẹp cũng là mất quyền lực, bởi vậy nữ chủ nhân trong thơ rất ưu sầu. Tê này đặc sắc ở chỗ dùng sức mạnh đối lập mãnh liệt nói vị nữ tử trong nội cung này, từ khí chất trên thân, ở trên đãi ngộ vật chất cũng thuộc dạng thượng thừa, nhưng mà lại bị quân vương thất sủng, bởi vậy đành rơi vào kết cục cùng vài bông hoa con chuồn chuồn làm bạn, thật đáng buồn, đọc qua liền làm lòng người đau xót không thôi. Thơ ở trên mặt trình thể thì bất động thanh sắc, bình tâm tĩnh khí, kỳ thực bên trong ẩn tàng bi ai thật lớn của nữ chủ nhân trữ tình, loại này khóc không ra nước mắt, phản trang của sự cười vui vẻ, bên trong mang đầy hình dáng u sầu, là khó làm nhất mà Lưu Vũ TCS lại viết đến xuất thần nhập hóa như thế, dao động tâm người, làm cho người đọc cũng không khỏi vỗ tay khen hay. Biết ý tứ thi từ Thẩm Ngạo liền minh bạch lúc này đây vẽ thử tranh chỉ sợ là phải dùng thơ vẽ tranh, muốn các thí sinh dùng bút vẽ, đem mỹ nhân trong thơ, đình các xa xa, hoa điểu trong thơ, vẽ đi ra, việc này có lẽ cũng là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là, muốn ở bên trong bức vẽ, phủ sự sầu bi trong thơ lên. Cổ nhân vẽ tranh, giảng là một chữ ý, lại rất có tương tự cùng trường phái trừu tượng đời sau, quan trọng là biểu đạt cảm tình, coi trọng chính là vẻ đẹp phiêu dật, sầu bi cao nhã. Cái đề thi này, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, khó là một người không có cuộc sống cung đình, lại phải vẽ ra một bức vẽ cung đình, rõ ràng không có sầu bi, lại mạnh vẽ ra một vẻ bi thương. Thẩm Ngạo nín hơi, lông mày bất động thoáng cái trở nên vô cùng nghiêm túc nhấc bút lên, lại cũng không nóng lòng miêu tả, mà là không ngừng tìm kiếm cảm giác. Nếu nói là vẽ sơn thủy lầu các Cố Khải Chi ưu tú nhất, một bộ Lạc Thần Phú Đồ kia không biết hết bao nhiêu người ai oán triền miên, phong cách vẽ của Cố Khải Chi đặc sắc ở chỗ ý tồn tại trước bút, vẽ tận ý tại, bút tích chu đáo chặt chẽ, sức lực truyền tải không ngớt, bút pháp hắn như tầm xuân nhà tơ, nhẹ nhàng trôi chảy, tinh thần sảng khoái, được xưng là dây sắt miêu tạo hình bố cục đều đủ, kết cấu tinh vi, mạnh mẽ khó lường. Cổ đại, bên trong các đại họa sĩ Cố Khải Chi cùng sư thừa hắn là Nam Triều Tống Lục Tham Hy, và Lương Tăng Diêu, được xưng Tam Kiệt Lục Triều. Người đương thời thì có câu vẻ đẹp giống người để nói về hắn, đây nói muốn nói đến việc chú ý thần thái của bức tranh, thần diệu vô cùng, dùng chú ý mỹ cảm là nhất. Là ý nói Cố Khải Chi vẽ tranh, sinh động nhất, mà thần nhất chính là vẽ lầu các bắt được điểm này, liền đủ khả năng để khai tông lập phái, dương danh thiên hạ. Thẩm Ngạo hít một hơi thật dài, cánh tay rốt cục cũng động, đầu bút lông hơi có tương thông cùng Cố Khải Chi, bút tích chu đáo chặt chẽ, sức lực triền miên, vốn là vẽ bố cục màu lót mở ra, lập tức bắt đầu vẽ nhà lầu mái ngói, những cảnh vật này thật ra là dễ dàng vẽ cảnh chỉ là chăn đệm, là phụ trợ chính thức khởi điểm vẽ tranh, là người mỹ nhân ai oán tuyệt luân, rồi lại miễn cưỡng cười vui, ở bên trong vô số nhà lầu mái ngói, hoa cỏ quý báu kia. Rồng bay phượng múa, dùng bút như bay, trong khoảng. Góc truyện audio.com, khắc cảnh sắc đã vẽ ra không sai biệt lắm, Thẩm Ngạo hít một hơi thật dài, bút vẽ trong tay cứng lại, lông mày nhíu lại, nhìn qua cung đình sơn thủy trong bức họa kia, nhất thời cười khổ, may mắn, chính mình chứng kiến không ít bức vẽ cung đình, cuối cùng còn không đến mức bị vẽ cung đình làm khó. Đổi lại là người khác thì có chút thảm rồi, rõ ràng sinh hoạt trong phố xá, lại mạnh mẽ vẽ cung đình, huống hồ ở thời đại này, một người được đến cung đình vẽ tranh, chỉ sợ đều khó như lên trời, cái cung đình này, chỉ sợ muốn để chính bọn hắn tưởng tượng ra. Tiếp theo lập tức lại nghĩ cái đề ngược này lại tiện nghi tên Triệu Bá Kiêu kia. Triệu Bá Kiêu chính là Tôn Thất Đại Tống, cha hắn lại càng nắm giữ chức vị quan trọng, tước vị cũng không coi là nhỏ, ra vào cung đình cũng không coi là việc khó. Có loại cảm giác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ này, ưu thế so với người bình thường há lại dừng lại ở chỗ nhiều hơn một nửa hay một phần. Hắn tiếp tục vẽ tranh, đầu bút lông dần dần bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, trung tâm cả bức họa coi trọng nhất là họa sĩ, chỉ cần người sống, cả bức họa sẽ sống, nếu là người nhẹ nhàng phiêu giật cả bức họa liền tiêu sái thoát tục, nếu là người bi thương, cả bức họa tự nhiên cũng tăng thêm vài phần tiêu điều. Lúc vẽ tranh nữ tử bên trong, mặc dù Thẩm Ngạo dùng chính là thủ pháp sinh động của Cố Khải Chi, đồng thời cũng hấp thụ đặc điểm vẽ tranh của Huyên Thai chính là họa sĩ đường triều, hắn thiện vẽ vật cung nữ. Hắn vẽ cung nữ rất điêu luyện, dùng màu sáng nhuộm bên tai để miêu tả vui mừng, vẽ hài nhi thì vẽ hình dáng tướng mạo trẻ thơ, lại có thần thái hoạt bát. Vẽ cuộc sống quý tộc tràng cảnh chơi trò chơi, không chỉ có dùng nhân vật sinh động và giàu có tổ hợp tăng trưởng, còn có thể để hoa lá cỏ, làm đẹp cho cảnh vật quanh con người, chú ý hoàn cảnh và sắc thái đối với hình ảnh, dùng không khí tô đậm và phủ lên. Nhất là một bức tác phẩm Tôn Hoán của Huyên Thai, hắn vẽ đấy chính là một cung nữ trong nội cung, càng là tác phẩm đỉnh phong của hắn. Một bức họa dùng hai chủng phong cách vẽ, đối với Thẩm Ngạo mà nói, xác thực là một loại khảo nghiệm trước nay chưa có, bởi vậy hắn nín hơi cầm bút, mỗi một bút phác họa đều là cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không dám chậm trễ chút nào, một số nét viết xuống dưới, liền lập tức nhìn cả bức họa, để ngừa xuất hiện sai sót, về sau mới cầm bút tiếp tục phác họa. Nửa canh giờ đi qua, cung nữ này còn vẫn chưa xong, trên trán Thẩm Ngạo, đã là mồ hôi nóng chảy liên tục, mồ hôi chảy xuôi tại gương mặt trên lông mi của hắn, nhưng nhất thời lại quên việc lau sạch đi, bị mồ hôi thấm ướt nhưng tay nắm chặt cán bút, vẫn không nhúc nhích. Rốt cục hắn thở hắt ra, phác họa hết một số nét cuối cùng, cái này bức họa phẳng phất đã lấy đi tất cả tinh lực của hắn, bút vẽ trong tay nặng hơn ngàn cân, vội vàng dứt bỏ, hai tay chống ở trên giá vẽ, con mắt một tia không dừng, nhìn qua bức vẽ cuối cùng là buông lỏng tâm tình. Vẽ cảnh chính là dùng bút vẽ sinh động của Cố Khải Chi, vẽ người dùng chính là thủ pháp đậm đặc rực rỡ của Huyên Thai, hai bên kết hợp, nếu là kết hợp tốt tự nhiên là tác phẩm truyền thế, nhưng một khi xuất hiện sai sót đó chính là một đống giấy lộn. Nếu cái bức họa này xảy ra sai lầm, nữa một lần nữa vẽ ra một bức chẳng những trên thời gian không kịp, trên tinh lực cũng. Góc truyện audio.com không đủ chèo trống, cho nên vừa rồi Thẩm Ngạo hạ bút lại rất có hào hứng đánh bạc, may mắn, hắn thành công rồi, cả bức họa nhìn về phía trên sinh động đậm rực rỡ, tuyệt đối vẫn có thể xem là tác phẩm xuất sắc đến cực phẩm vẽ về vườn ngự uyển. Về sau không nên dùng hai chủng họa pháp đi vẽ tranh, thiếu chút nữa ngay cả bệnh tim cũng đều phát ra. Trong lòng Thẩm Ngạo âm thầm may mắn, nghĩ mà sợ không thôi. Chỉ là bí quá hóa liều, xác thực là phong cách của Thẩm Ngạo, bất kể là ở kiếp trước hay là kiếp này, cái bản tính này của hắn lại một mực không đổi. Nộp bài thi, Thẩm Ngạo đi ra khỏi rạp khảo thi, mấy ngày liền tham gia cuộc thi, đã làm cho hắn hơi có vẻ chết lặng, chậm rãi cũng quen loại cuộc sống này, ngẩng đầu nhìn sang sắc trời, mặt trời rực rỡ chiếu xuống, thời tiết vô cùng tốt, trong lòng đã trầm tĩnh lại, liền muốn làm một sự kiện. Đúng là thiếu chút nữa đã quên rồi, trước đó đã mượn cây dù của Đường cô nương, còn chưa trả lại nữa. Có phải là nên đi trả? Nếu là mượn cây dù của người khác, Thẩm Ngạo cũng không thèm để ý, một cây dù mà thôi, cũng không phải vật đáng giá hiếm có, nhưng là hắn biết rõ gia cảnh Đường gia, trong lòng biết dùng thực lực Đường gia, chỉ sợ đợi cho ngày mưa, cũng không có cây dù dư thừa để dùng. Vừa nghĩ như thế, liền định mang cây dù đi đến nhà Đường Nghiêm, đúng lúc Triệu Bá Kiêu kia cũng mang theo giấy bút hộp cơm đi ra, thấy Thẩm Ngạo, liền dạo bước tới nói. Thẩm huynh khảo thi như thế nào? Thẩm Ngạo mỉm cười, còn tạm được, Triệu Bá Kiêu kéo ra một tia vui vẻ kiêu căng, nói. Ta cũng vậy, khảo thi tạm được, cách chương.